sao để tìm cách mà gỡ nó ra, gỡ sáu căn căn tập thiền. Bây giờ cô gỡ được ra, cô đừng mà chỉ cần cô đừng thất nữa thôi là xong. Rời đổi nghĩa là gì? Chuyển biến, nó biến, à, nó biến, hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Cho nên thế tức là được rời đổi, nghĩa là nó thành có ba là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó có ba trạng thái. Thế còn giới là phương vị. Cái phương vị này có mập, có ốm. Mập thì chiếm nhiều không gian, ốm thì chiếm ít không gian, cũng như cái tủ kia cả. Nếu mà bề ngang của nó rộng, phải không? Bề ngang nó rộng thì nó chiếm nhiều không gian, còn nếu bề ngang nó ít thì nó chiếm ít không gian. Đấy, thế như cái tủ kia thì là đó, nó có bốn phương vị, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên và dưới. Thật ra là chính thì chỉ lấy 6, còn thêm 4 cái xét nữa thì nó gọi là 10. Đấy thì cái đó gọi là danh giới của nó, cho nên gọi là giới. Thế thì cái thân của chúng mình bây giờ nói thì là cả cái thân, mà nhỏ lại chăng nữa thì nói một cái tai. Cái tai nó có bên đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên và dưới. Tức là cái gọi là ta nói cái gì, cái quyết, cái chúng ta nói là cái gì, cái khối hả? Đấy, nó có một cái khối như thế, đó là gọi là giới. Nói về khối là gọi là giới. Đấy. Thế còn nói về cái sự biến đổi của nó, cái sự biến đổi của nó thì gọi là thế. Giới là thế là thời gian, giới là không gian. Mà làm sao hai cái lại nhân với nhau? Đan dệt một cái tai trường thọ và nghe rất thính, phải không? Nếu mà con cái niệm này, niệm quá khứ của con là một cái niệm tốt, ví dụ như thế, một cái niệm thật tốt đấy, cho nên rằng con đang đan dệt một cái, mỗi một niệm của mình ấy coi như một sợi dây, nó đang dệt. Cho nên Đức Phật ví cái hành ấm như cái anh thợ đồ gốm. Thế bây giờ là ví cái hành ấm như cái ông thợ dệt. Đấy, thì con đang đan dệt cái thân của con ấy là cái giới rồi. Yeah. Đấy, nó như thế này. Yeah. Phải không? Mà trong này nó đang khởi một cái niệm lành. Yeah. Ước cho cả thế giới, cả pháp giới chúng sanh vô lượng thọ. Yeah. Đấy, thế là thành cái niệm thiện. Cái niệm này ấy, nó đang đan cho con một cái tai trường thọ, một cái mũi trường thọ. Ta nhìn cái tướng ta biết ạ. Có phải không? Cái tướng của người trường thọ khác, cái tướng của người yểu thọ khác, cái tướng người phúc đức khác. Cho nên người ta nghe cái âm thanh này, cái con vô can ở đây, cái gọi là cái gì? Cái dây thanh quản, ở đây quản. Đó, nói. Mà nó phát ra cái âm thanh, người ta nghe cái âm thanh, người ta biết người phúc đức sống lâu hay là cái người chết yểu và khổ sở. Có không? Có. Đấy đấy, cho nên nó có, nó có ảnh hưởng rõ ràng. Đấy, mỗi một niệm thì có vẻ cái niệm là ăn về thời gian không? Vâng. Đấy, thế mà nó biến đổi cái giới là cái thân của con. Cho nên bây giờ nó đang đan dệt đấy, mỗi một niệm. Ví dụ con có cái niệm như thế thì cả sáu căn của con đồng thời, chẳng những sáu căn mà từ đỉnh đầu đến gót chân, nó đang đồng thời, nó đang đan dệt cái niệm thiện, nghĩa là một cái quả báo lành đấy, một cái thiện nó hiện lên. Thế nếu mà con lại khởi một cái niệm ác thì nó lại đan dệt cũng như là một cái sợi chỉ đây, nó lại thành ra một cái gì xấu đi. Thế nếu cái niệm thiện của con tiếp tục thì sợi nó tốt đẹp. Sợi nó tốt đẹp. Vì thế cho nên 3 nhân mới 4. Bởi vì cái niệm của mình, từng niệm nó đang đan dệt cái cuộc đời tiếp vị lai của mình, cái quả dị thục vị lai. Cho nên 3 nhân mới 4. Cái thân của con hiện tại đây, cái thân này nó đang sửa soạn cái quả báo ngày mai. Mà cái niệm nó phải dựa với cái thân này nó mới có chứ. nó đang ra, nó phải đan dệt với nhau. Đang từng niệm hả, cũng như cái thời gian đó là thầy cứ từng hàng một lát từng, đó, từng mới lên rồi nó mới thành vàng. Một cái áo, nó mới thành một cái tấm vải. Cũng như nó làm cái nhà này cũng phải từng hạt, từng hòn gạch con xếp lên, mà cái hòn gạch nhưng mà nói cái dệt thì nó rõ hơn. Cho nên đây nói cái chuyện nhân là thế, nó chuyển biến mỗi một niệm nó chuyển toàn thân. Hễ con vui con nên dung thông vọng tưởng mà. Mỗi một niệm nó chuyển toàn thân con, chuyển hay chuyển dở nó cứ thế nó tiếp nối, cho nên nó đan dệt cái tương lai. Mà nếu mà con thành sáu căn tốt thì đó, mà cứ sáu căn nó cùng lại, trong kinh Lăng Nghiêm nói với mình đấy, thành cái tai là đun đồng thời thành mắt thành mũi. Đó, nó dệt một lúc chứ không phải nó dệt cái tai xong nó mới đi dệt cái mắt, mà đồng thời sáu căn. Cái thân hiện tại, cái trạng thức của mình đó, từng niệm nó đang chuyển động toàn thân. Mà không phải chỉ toàn thân đâu, cả bảy đại ở khắp pháp giới. Tại mình nó có cái y báo không? Thế cho nên chánh báo với y báo nó cứ đi đôi với nhau. Thế chánh báo xấu là y báo nó cũng xấu. Nó chuyển động cả bảy đại ở khắp pháp giới. Mà chúng mình thì chỉ nói thì bởi vì chỉ biết có cái thân hiện tại này, hạn cuộc này thôi. Thế cho nên nó chuyển cả tạng thức. Kính bạch thầy, như vậy là bốn phương ở đây, tức là ngay cái thân của mình đó, cái niệm đó nó phải nương vào ngay cái thân, thì cái thân này nó có bốn. Cái niệm nó dựa vào thân này nó mới khởi. Thế mà thân này thì có bốn. Có bốn, tức là cái ranh giới đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên đỉnh đầu và gót chân là đáng lẽ là 10. Nhưng mà đây nói bốn cho nó gọn. Chứ mà bởi vì làm sao? Bởi vì bốn cái này là chính. Thế mà bốn cái này nó đi ra đây thì cái đỉnh đầu của con nó ra đây. Thế bốn cái này của con mà nó ra chỗ này thì cái đỉnh đầu với cái gót chân của con cũng phải ra chỗ này. Cho nên chỉ nói bốn cái chính thôi. Cho nên nếu mà học Phật ấy, thì về cái phần luân lý của người ta đó, ta giữ được. Rằng cái luân lý của nhà trường mình học, cái luân lý, cái đạo đức đó. Đấy thì học Phật thì thấy rõ cái gốc của cái đó. Chứ còn cứ nói làm thiện, ta nên thiện, ta không nên ác, mà không nói lý do tại làm nguyên sao nguyên nhân cái gốc thì cái lòng theo cái thiện mà bỏ không cái ác, cái sâu. Nó chậm lắm. Còn đằng này thấy rõ cái gốc ấy thì tự nhiên là không có làm được. Bởi vì rằng bao nhiêu những các cái mà hại người là về mình chịu hết. Đấy, thì tự nhiên là không có ai dạy gì. Tâm niệm của mình ấy là về thời gian đấy. Mà nó dựa vào cái không gian, nó dệt thành cái quả báo. Con đã có đâu. Và năm chữ thì con đã có đâu. Thì cái chữ thì của chú ấy nó chưa kịp là hiện tại, nó đã tan. Ngay cái lúc gọi là hiện tại ấy là tan rồi, thì chữ con đã hiện ra. Mà bây giờ cả năm chữ bây giờ đâu nữa, cả năm cái chứ khoan nói ba đấy, một câu ấy là một trong một câu của chú nó đã thành năm rồi phải không? Thì con đã có đâu đấy, thì năm cái chữ này nó vừa thì chú phải khởi niệm rồi chú mới nói ra tiếng như vậy. Thì con đã có đâu, thế là luôn một lúc năm cái đã hiện lên rồi, chứ đừng nói ba nữa. Thế thì cái tâm niệm của chú nó đang biến chuyển như vậy đấy. Nhanh quá. Lúc tôi đang nói đây ấy, một cái vị lai nó đã đi qua rồi. Cái ý thức của mình ấy đang thô, nó không nắm được những cái biến diệt rất nhanh. Ý thức của chúng mình nó thô thôi. Đó là mới có 3, 4 thành 12. Bây giờ nhân đến 10 và nhân 10 nữa. Mà trong cái 4 là cũng 10, có 10 pháp giới. Đấy, bây giờ con nói trong cái 3. Đúng là thầy, trong cái 3 nó chứ có một 10 pháp giới là cái gì đã? Những 10 là những gì đã? Nó có thể là thành ra một trong 10 pháp giới. Thì cứ mỗi một niệm là có thể có 10 pháp giới. bất luận là một pháp giới, một pháp giới nào. Thế niệm thứ hai cũng thấy, niệm thứ ba cũng thấy. Bởi vì mỗi một niệm nó ngậm cả 10 pháp giới. Cái tâm của mình nó chứa cả, cho nên gọi là phương, đại phương quảng Phật. Phương nó đủ, tứ nó cũng ngậm 10 pháp giới, niệm hiện tại nó cũng ngậm 10 pháp giới, mà niệm vị lai nó cũng ngậm 10 pháp giới, cho nên 3 nhân với 10 thế rồi lại 4 phương, thì mỗi một phương làm sao lại có 10 pháp giới. Tai của ông trời thì cái mũi mũi cô là mũi ông trời hay là mũi mũi con vịt? Một phương thì nó là tất cả 4 phương chứ gì. Thế cho nên mỗi một ông, mỗi một phương nghĩa là mỗi một cái thân này có thể là thân ông trời, có thể là thân con vịt, cho nên nó ngậm cả 10 pháp giới. Cái thân của con bây giờ đây đó, nó có thể là thân ông trời, bởi vì trong cái tánh của con nó đại phương, phương chữ phương là nó ngậm đủ. Đấy, cho nên nó ngậm cả 10 pháp giới ở trong một cái thân hiện tại của con, nó có ngậm đủ. Đấy, thế cho nhân với 4 là bởi vì phương này nó cũng thế, phương này nó cũng thế, phương này cũng thế, phương kia cũng thế. Cho nên cả nhân với 4. Mỗi khi mà làm ông trời thì thầy vừa nói đấy, con trời cả mũi cả đầu, chứ không phải ông trời có cái mũi mà cái tai con vịt. Nghĩa là từng chấm một, từng tế bào của mình nó cũng là tất cả các. Thế cho nên bây giờ đây con thấy không, cái chữ thuốc đấy, người ta thấy là ở dưới gan bàn chân của mình ấy là chữa được cái ruột, bấm cái huyệt ở gan bàn chân mà là chữa được cái ruột, bấm cái huyệt ở chỗ nào ở gan, một cái gan bàn chân của mình ấy, nó có hết cả các thứ, cho nên chữa. Chữa bao tử thì bấm chỗ nào, chữa ruột thì bấm chỗ nào. Nghĩa là nguyên một cái gan bàn chân nó chữa được toàn thân mình. Thế mà người ta chữa cái mặt cũng thế. Bây giờ người ta làm thế. Một là tất cả là một. Cô cứ học 19 cho tôi kỹ đi. Đó, là tất cả. Chứ không thể nào mà có cái mũi con vịt ở trong cái thân của ông trời cả. Chứ tôi hỏi cô tính mét quyết cô cũng bề ngang, bề cao, bề sợ, bề rộng. Cô nhân nó với nhau. Thế chứ có phải là cái chỗ này khác, cái chỗ góc này khác, cái góc kia khác đâu. Cô nhân để có thành một quyết. Thế nó là một chứ nè. Bởi vì nó là kiên cố vọng tưởng, chứ nó không phải là bằng sắt hay bằng đồng. Mà nó chỉ là nguyên tử, nó là vọng tưởng, cho nên nó chuyển theo. Cho nên mới nhân được. Ngay hiện tại giờ cô ngồi đây cô nghĩ niệm thì ngay cái niệm hiện tại đây nó vẫn có 4 phương. Nó đang vậy. Chuyển đấy. Cái chán của cô đang bị chuyển. Cái hai gò má cô đang chuyển, cái da, cái thịt, cái xương cô đang chuyển hết theo một niệm. Chứ không phải là nó chừa cái đằng sau lưng ra, mà nó chỉ chuyển cái bên trái hay là bên phải không. Nó chuyển toàn thân. Mỗi một niệm là biến thành ông trời. Mà biến thành ông trời là cả từ đỉnh đầu đến gót chân, chứ không phải chỉ biến một góc. Cho nên các cụ mới bắt phải xoay cái từng niệm một. Khi nào lên đến tứ thiền ấy, thì mới có thể nói là tôi đã thanh tịnh.